Kiếp Thiên Vận, chương 727, ngấp nghé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ta nhanh chóng rút lên kiếm, nhưng cầm trong tay một khắc này, ta lại trong thoáng chốc có loại chiếm thành của mình ý nghĩ, không, phải nói. Nó vốn là như là chính ta, nhưng này chỉ là trong nháy mắt mê mang, ta giật mình tới về sau, thanh kiếm lập tức vứt xuống toàn thiền dư trong tay. Ngoại vật mà thôi, không cần xoắn suýt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn Thiền Dư đưa tay đem kiếm tiếp được, lại nghe được ta đằng sau câu nói kia. Cả người ngơ ngác một chút, lại cho là ta là nói nàng. Liền thở dài, người có phải hay không cho là ta rất sợ chết. Ta lắc đầu, nhìn tóc tai bù xù Toàn Thiền Dư, tại tiếp tục như thế, nàng nhất định sẽ tại này đạo lôi hạ chôn vùi, ta cũng là một lần cuối cùng nhìn nàng. Sẽ không, ngươi Toàn Thiền Dư không phải là người như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn Thiền Dư ngơ ngác nhìn ta, lại quay đầu lại xem cái kia đạo dừng lại, tựa hồ chờ nàng quang kiếm lôi, lại nhìn một chút tổ long kiếm, sau đó cười nhạt một tiếng. Cầm ở trên tay thời điểm, cảm thấy này thanh kiếm vô cùng quan trọng, như thế nào đều không bỏ được mất đi, nhưng mất đi về sau, giống như lại cảm thấy không gì hơn cái này, Thiên Ca Thiền Dư đi, ngươi cùng bà ngoại nói một tiếng. Ta, Thiền Dư, đừng đi ta sẽ cứu ngươi. Ta vội vàng muốn đi qua trợ nàng một chút sức lực nhưng vào lúc này, Toàn Thiền Dư thanh kiếm ném còn đưa cho ta. Ta cuống quýt chộp vào trên tay, chạy tới kéo nàng tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết lớn bay đầy trời, dế mèn cóng đến thẳng run lên, con kiến trong tuyết đến tặng than, dế mèn cảm kích nước mắt lã chã. Toàn Thiền Dư hừ phát nhạc thiếu nhi, gót sen đón vào lôi bên trong. Muội muội, không thể chết, ngươi không thể đi chịu chết. Ca ca ở đây, ca ca cả một đời đều làm ngươi con kiến, cho ngươi, tặng than, hỏa diễm sơn đều cho ngươi đưa tới. Viên từ cơ hồ cùng bay không có gì khác biệt cấp tốc vô cùng lao đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ngươi không làm được, Toàn Thiền Dư quay đầu lại cười nhạt một tiếng. Ta không biết này có tính không là đối với viên từ thông cảm, chỉ biết là nàng vẫn nghĩa vô phản cố cùng lôi điện dung lại với nhau. Thiên ca có nhất thiên ngươi sẽ trở thành ta con kiến A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần phải kia nhất thiên, hiện tại ta liền cứu ngươi. Ta niệm xúc địa thuật trực tiếp đi qua dắt nàng thoát đi lôi khu. Kết quả một tiếng ầm vang, sấm sét vang dội ta thân thể phảng phất thông điện tê dại đến nỗi ngay cả mở miệng gầm rú cũng không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ kinh khủng mà mãnh liệt lực lượng không chút kiêng kỵ bắt đầu xông vào tứ chi của ta bách hải, làm ta thể nội đan điền cuồng bạo xoay tròn, cỗ năng lượng kia lôi kéo ta đạo thống chi lực điên cuồng chuyển động, không ngừng rửa sạch cùng dung nhập về sau, lôi đình chi lực trực tiếp cùng trong đan điền năng lượng hợp hai làm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hồ quang điện không ngừng tại đạo thống chi lực xung quanh lấp lóe, ta tiếp thu lôi điện lực lượng, sau đó cỗ này hồ quang điện tán loạn mấy lần, cuối cùng lại làm ta đột phá ngộ đạo trung kỳ bình cảnh, trực tiếp tấn cấp ngộ đạo hậu kỳ. Ta triệt để cho sét đánh choáng váng, phệ lôi bản lãnh không biết từ đâu mà đến, cũng không biết vì sao mà đến, nhưng thôn phệ sấm sét đất trời chi lực công năng, cơ hồ có thể nói là nghịch thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà càng kinh khủng một cỗ lực lượng tại trước mắt ta xuất hiện, Toàn Thiền Dư cũng không có cho sét đánh diệt mà là bị ta nắm thật chặt tay, sau đó tự chủ tiến hành lột xác lực lượng cũng tại vững bước chuyển đổi. Sau đó một vệt kim quang che đậy nhập nàng thân thể. Này, là thành tiên thể báo hiệu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta trước đó chứng kiến qua bà ngoại thành tựu địa tiên, mà Toàn Thiền Dư lúc này cũng vào địa tiên cấp, nàng từ bỏ chính mình tính mạng, muốn lấy thân tuẫn lôi, kết quả trời đất xui khiến cho ta kéo tay thôn phệ hơn phân nửa thiên lôi, cuối cùng bằng vào chính mình đối với tâm tính cảm ngộ, ma tâm áp chế thế mà thật thành địa tiên. Không chỉ là ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền viên từ cũng vui cực mà nước mắt quỳ trên mặt đất đột nhiên nhắc tới, Phật tổ phù hộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ngay lúc này, tức phù tỷ tỷ kéo ta góc áo, cảm nhận được nguy hiểm ta không nói hai lời, nhấc lên tổ long kiếm liền bổ tới. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng vang về sau, bên người thân tàu vỡ nát một khối lớn, không biết lúc nào bỗng nhiên đến bên cạnh ta quỳ tiên, trực tiếp tại tổ long kiếm hạ hôi phi yên diệt. Kiếm lại biến thành màu xám trắng, tràn đầy lực lượng cũng biến mất không thấy, ta lúc này mới cảm nhận được này thanh kiếm đáng sợ. nhìn trong suốt kiếm khí ta hít một hơi lãnh khí, bực này nghịch thiên thần khí coi như đến một hài tử trong tay, chỉ sợ cũng là họa loạn thế gian tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này màu xám trắng kiếm rất nhanh lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục trong suốt, ta kinh ngạc chi cực, ta tin tưởng không cao hơn 10 giây, này thanh kiếm lại đem khôi phục hoàn toàn lực lượng. Đến lúc đó lại phải có một cái tiên cấp, những người khác quỷ bị hủy bởi dưới kiếm. Toàn Thiền Dư cũng chấn kinh, nàng vừa rồi cầm kiếm thời điểm, bổ sung năng lượng tốc độ so cái này chậm nhiều lắm, giống ta dạng này cấp tốc lại biến thành trong suốt tuyệt đối là tồn tại một ít tính đặc thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì sao lại như vậy nhanh khôi phục lại? Toàn Thiền Dư thấp giọng trầm ngâm, sau đó nói, Thiên ca, mượn kiếm dùng một lát. Ta đem bổ sung năng lượng hoàn toàn tổ long kiếm kiếm bồi thường Toàn Thiền Dư, nàng nhận lấy về sau, nói. Thâm hải quỷ tộc làm xung quanh hải tộc tiến công mấy trăm năm, lại vẫn thỉnh thoảng gian dâm cướp bóc, tai họa hải vực cực sâu tuyệt không thể lưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ ta nói chút gì, chú ý an toàn loại hình, Toàn Thiền Dư liền nháy mắt bên trong biến mất, sau đó xuất hiện ở hàn giao bên kia, một kiếm đem ngay tại chuẩn bị thả ra tuyệt chiêu Minh Hoàng Quỷ Tiên chém thành cho bụi. Hàn giao một mặt ngạc nhiên, nhưng một câu đều không dám nhiều lời, cấp tốc đến chính mình tỉ muội như tuyết ngưng phương trận, nàng cũng sợ hãi bỗng nhiên này tổ long kiếm đem chính mình cho bổ hết rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như Tuyết Ngưng cũng biết tổ long kiếm lợi hại, nhưng bây giờ đã Toàn Thiền Dư là giết Thâm Hải quỷ tộc kia đại gia chính là cùng một cái trận tuyến, cũng là không đến mức trở mặt đi, liền cùng chính mình tỉ muội Hàn Giao tiếp tục tiến đánh Minh Hoàng quỷ tiên một trong. Hai quỷ tiên tiến đánh một cái tự nhiên là không khó đối phó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn Thiền Dư cầm kiếm, nhanh chóng thi triển hấp thu hấp khí pháp thuật, mà cho dù như vậy, bổ sung năng lượng tốc độ vẫn cứ nhanh không được, muốn chờ này tổ long kiếm lần nữa tràn ngập lực lượng cũng không biết lúc nào. Thâm Hải quỷ tộc bị liên diệt hai cái quỷ tiên, một cái khác cơ bản trốn không thoát, lập tức cũng luống cuống, mà đối phó Hà Tây Phiên cái kia quỷ tiên lại không bất luận cái gì lưu luyến, thừa dịp Toàn Thiền Dư kiếm còn không có bổ sung năng lượng kết thúc, giống như nổi điên chạy trốn, liền thuyền cũng không cần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhớ kỹ, giết chết biển sâu Minh Hoàng chính là ta Toàn Thiền Dư. Toàn Thiền Dư cười lạnh dứt lời, quay người liền gia nhập Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng bên này chiến cuộc. Bởi vì sợ tổ long kiếm tăng thêm tam đại tiên cấp tu sĩ vây công, kia quỷ tiên căn bản chống đỡ không nổi, đau khổ nghĩ muốn chạy trốn, kết quả còn cho Hà Tây Phiên chặn, cuối cùng không có ngoài ý muốn cho đám người càn quét tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc này, tổ long kiếm còn không có khôi phục hoàn toàn lực lượng. Toàn Thiền Dư đến bên cạnh ta, thanh kiếm cho ta. Kiếm nên là ngươi vẫn là ngươi, phương nam quỷ môn, bao quát bà ngoại cùng ta, đều vì lấy cho ngươi thứ này, ta đi nhầm đạo, vốn dĩ nghĩ đến cơ quan tính toán tường tận, hấp thu ma khí thành tựu ma tiên, sau đó đem một đống lớn cục diện rối rắm giải quyết cho ngươi. Xem như giúp người lấy tới này thanh kiếm thù lao, nhưng không nghĩ tới ngược lại còn thiếu ngươi ân tình, quả nhiên bà nói đều là đúng, ta vô luận như thế nào đi cục diện rối rắm đều sẽ từ ngươi đến giúp thu thập, còn nói ta không thể rời đi ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngây ngốc một chút, lại thở dài. Tổ long là tai ách chi long, chỗ đến, đều là gió tanh biển máu, như vậy bất hạnh đồ vật ta muốn tới làm gì dùng. Người không muốn cũng phải muốn, người nếu không muốn, càng nhiều người lâm vào tranh đoạt nó chiến tranh, càng nhiều người sẽ vì nó mà chết đi, bà có lẽ cũng nghĩ như vậy à, Toàn Thiền Dư thanh kiếm nhét mạnh vào ta trong tay, sau đó vươn tay, phá giới chuẩn bị rời đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cứ đi như thế, ta dưới tình thế cấp bách còn muốn hỏi nàng một ít chuyện thuận tiện giải quyết Hạ Viên Từ sự tình. Muội muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi ngươi có phải hay không tha thứ ca ca rồi? Có phải hay không nha? Có phải hay không đâu? Viên Từ lộn nhào tới, cũng may hắn sư phụ là Tôn Bao lấy đồng xác ướp, bằng không sợ đều chịu không nổi tốc độ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không nghĩ liên lụy ngươi, ma đạo bất lưỡng lập, Thâm Hải quỷ tộc cũng sẽ không bỏ qua ta, xin từ biệt đi. Toàn Thiền Dư nói với ta nói, kỳ thực cũng là cùng Viên Từ nói, sau đó chính mình liền phá giới mà đi ra ngoài. Địa tiên muốn phá giới không khó, nhẹ nhõm như đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn Thiền Dư rời đi về sau, Viên Từ Hóa Đá ở, lôi kéo cánh tay của ta tự lẩm bẩm, không biết nói cái gì, hắn xác thực cũng muốn đuổi theo, nhưng là biết chính mình đuổi không kịp. Toàn cô nương cũng rõ ràng tình cảnh của ngươi, khi còn bé chuyện càng không phải là ngươi có thể quyết định, an tâm đi, có Nhất Thiên, nàng thông gia gặp nhau khẩu bảo ngươi ca ca. Ta Trần An nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Từ cảm động đến lệ rơi đầy mặt, vội vàng nói. Nhà ta muội muội thích ngươi, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt mới là, bần tăng biết ngươi hậu cung đều mở đến âm phủ đi, nhưng về sau cũng không có việc gì, bần tăng vẫn là hy vọng ngươi hay đi nhìn nàng một cái. Ta giơ chân lên liền muốn đạp, kết quả gia hỏa này nhanh như chớp liền chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm tổ long kiếm ta nhìn lướt qua người chung quanh cùng quỷ, lúc này, ngoại trừ đằng sau ta cũng đứng đầy toàn bộ phương Nam quỷ môn, còn lại Hà Tây Phiên, Hàn Giao, Như Tuyết Ngưng đều tại đối diện nhìn ta. Hà Tây Phiên dẫn đầu nói, kiếm chúng ta không nguyện ý đoạt cũng đoạt không qua, nhưng hy vọng các ngươi phương Nam quỷ môn cầm đi tiên môn đổi đồ vật thời điểm, chờ cho ta phương Tây quỷ môn một phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, một cái mao đầu tiểu quỷ cũng muốn ngấp nghé ta tiên môn đồ vật. Muốn chết, bỗng nhiên, chân trời truyền đến thanh âm hùng hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta vừa định nói chút gì, kết quả một đạo quang trong khoảnh khắc liền bắn xuống tới, oanh một tiếng, Hà Tây Phiên trực tiếp liền hôi phi yên diệt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.